Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là hạt dưa bình thường nhất trong nhà, nhưng Hứa Gia Thạch cũng không chê, đều bị ăn sạch sẽ. Cuối cùng còn tìm Tiền Mộc Mộc xin thêm trong nhà chuẩn bị rất nhiều hạt dưa. Tiểu Gia Hỏa muốn ăn, Tiền Mộc Mộc quay đầu liền đi vào trong ngăn tủ đổ một mâm lớn, để cho người tự cầm lấy mà Hứa Lão Thái Thái ngồi nửa canh giờ, liền đứng dậy muốn rời đi. Lúc đi đến cửa, bà ấy quay đầu nói với Tiền Mộc Mộc. Cơm giao thừa ta không gọi nhà lão nhị, trong nhà này có người qua đời, nhà lão nhị cũng không tiện ăn cơm ở bên ngoài, cho nên chỉ có ba nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Tiền Mộc Mộc mỉm cười. Được, con đã biết, cũng không phải đến nhà bà con ăn tiệc lớn, người trong nhà thật ra không cần kiêng dè nhiều như vậy. Tiểu lão thái làm như vậy, đơn giản là bận tâm tâm tình của nàng. Tiền Mộc Mộc đưa Hứa Lão Thái Thái ra khỏi viện, đưa mắt nhìn người đi xa. Nàng từ dưới mái hiên ôm chút ít củi khô trở lại gian nhà chính, ném hai khối vào trong lò lửa, để lửa cháy lớn hơn một chút. Mùa đông khắc nghiệt, trời tối sớm, ngồi không được bao lâu, trời liền dần dần tối xuống. Trong bếp lạnh lẽo, Tiền Mộc Mộc không muốn chịu cái lạnh này, ở cạnh lò lửa đem tỏi lột ra. Lại lề mề một lát, mới đi phòng bếp nấu cơm. Nương, con nhổ bốn bắp cải trắng. Hứa Gia Thạch ôm bốn bắp cải trắng, nửa khuôn mặt bị che lại, gương mặt bị đông lạnh đến ửng đỏ. Cải trắng đặt trên mặt đất, tiện tay kéo qua một cái chậu, cắt bỏ cùi, ném từng miếng cải trắng vào trong chậu. Hứa Gia Thạch vẫn còn đang làm việc, ngoài miệng hỏi. Nhiều như vậy hẳn là đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Tiền Mộc Mộc xoay người. Từ trong bình lớn lấy ra một nắm dưa chua cùng một nắm măng chua, chia làm hai chén đặt trên kệ bếp. Nàng đứng ở cửa phòng bếp, vươn cổ hướng vào trong phòng hô. Tiểu Tề, hôm nay đến phiên con nhóm lửa. Tiếng nói vừa dứt, người vén rèm bước ra là Hứa Tiểu Bảo. Cô bé bước đôi chân ngắn ngủn, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nương, Ngũ ca ca còn chưa trở về, Tiểu Bảo nhóm lửa cho người nhé. Được, Tiền Mộc Mộc gật đầu. Cuối cùng, nàng lại nhìn ra ngoài cửa viện, trong lòng âm thầm nói, chẳng lẽ còn ở Phạm gia chưa về. Nàng gãi gãi đầu, xoay người vào bếp băm tỏi, tính xào dưa chua khai vị, dùng để trộn cơm ăn. Món dưa chua xào chính là xào nóng lên mà thôi, bỏ mỡ heo vào, dùng sẻng lật hai ba cái đã cho ra nồi, nàng cởi tạp dề xuống, thuận miệng dặn dò Hứa Gia Thạch. Tiểu Thạch đầu, lát nữa con nấu cải trắng, nhớ bỏ măng chua vào. Chua chua ăn mới ngon. Vâng, Hứa Gia Thạch nhu thuận đáp. Tiền Mộc Mộc nhấc chân, đi đến Phạm gia đối diện ngoài viện. Đưa tay gõ cửa, nàng gân cổ họng hô. Tiểu Tề, nên về nhà ăn cơm rồi. Sau một lúc lâu, cửa viện mở ra. Khóe miệng Phạm Ngọc An nhếch lên, khóe mắt hơi dương lên, cười vô cùng dịu dàng. Trước đó không lâu Tiểu Tề đã đi rồi, không ở chỗ ta. Tiền Mộc Mộc khẽ nhíu mày. Thật sao? Nàng dừng một chút, lại nói, nhà chúng ta đêm nay ăn cải trắng, ngươi không chê, liền cùng nhau ăn một chút đi. Phạm Ngọc An vui vẻ đáp ứng, Tiền Mộc Mộc khấu đầu với đối phương, quay đầu trở về phòng bếp nhà mình, tìm hai đứa nhỏ. Hai đứa có nhìn thấy Tiểu Tề hay không? Hai tay Hứa Gia Thạch ngâm ở bên trong nước, động tác nhanh nhẹn rửa sạch cải trắng, nghe vậy trên tay dừng lại, nó có chút buồn bực nói. Tiểu Ngũ không phải ở nhà Phạm tỷ tỷ sao? Ta đi rồi, không có ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc chống nạnh, lông mày hơi nhíu lại, trong lòng có chút nôn nóng, sốt ruột. Ta ra ngoài tìm xem, các con ở nhà ngoan ngoãn, đừng nói chuyện này cho tẩu tẩu các con. Vâng, Hứa Tiểu Bảo mềm mại nói, nương người đi đi, nếu không tìm được thì trở về gọi con. Hứa Gia Thạch nói xong, lại rửa rau. Tiền Mộc Mộc trước khi đi cầm một thanh loan dắt đao bên người, nơi này không thể so với thế giới mà nàng từng ở chỗ này ban đêm sẽ xuất hiện sói hoang và lợn rừng, không đụng phải còn tốt, nếu như đụng phải vậy tất nhiên không thể thiếu một trận C.H.E.M. giết. Men theo con đường nhỏ ở cuối thôn, Tiền Mộc Mộc đi thẳng về phía trước, nhìn xung quanh, hai tay khép lại thành loa hô. Tiểu Tề về nhà ăn cơm, tiếng nói vừa dứt. Không có ai đáp lại, lông mày nàng nhíu chặt, trong lòng cũng càng lo lắng. Tiểu Tề chưa bao giờ là đứa trẻ thích chạy lung tung, đột nhiên không thấy bóng người. Chợt, Tiền Mộc Mộc bực bội bứt tóc, bước chân nhanh hơn, giọng hét lớn, muốn làm như vậy có thể để Hứa Gia Tể nghe thấy, sau đó nhanh chóng về nhà. Phía sau một chỗ phòng ốc, Vân Mộng Hạ Vũ, người bớt nói bậy đi, ta mới không phải cô nương, ta là nam tử Hán chân chính, thứ ta học cũng không phải thứ mất mặt xấu hổ. Hứa Gia Tể run rẩy, nắm tay siết chặt lại, tính tình nó từ nhỏ yếu đuối, căn bản không am hiểu trường hợp như vậy, nhưng nó cũng không muốn để mặc cho đối phương bắt nạt, chỉ có thể cố gắng gượng lên tiếng. Nhìn thấy vẻ mềm yếu nhát gan kia, Vương Cẩu Đản càng đắc ý hơn, nghiêng nghiêng đứng đấy, cực kỳ giống tên du côn. Người cầm kim học thêu thùa, đó không phải là thứ chỉ có nữ nhân mới học sao? Người trực tiếp thừa nhận ngươi là nữ nhân không phải được rồi sao? Giảo biện những thứ này làm gì? Ngươi xem mọi người chúng ta có tin không? Lời này vừa ra, mấy tên lưu manh chơi rất tốt với Vương Cẩu Đản cũng phụ họa theo. Học thứ này thật sự là mất mặt c, h, ế, t người, ngươi không xứng làm nam nhân, đi c, h, ế, t đi. Thứ mất mặt xấu hổ, nếu ta nói ngươi cũng đừng mặc loại quần áo này, đổi thành mặc váy đi, như vậy mới xứng với ngươi, cô nương óng ẻo ơi. Không có. Nương ngươi là đồ đê tiện rách dưới, ngươi cũng học chút nghề của nữ nhân không lên được mặt bàn, vậy sau này ngươi có phải còn muốn giống như nữ nhân gả cho một nam nhân hay không? Ha ha ha ha, trong đó Hứa Ngật đáp cười càng càn rỡ, nó nhìn khuôn mặt khỏe mạnh của Hứa Gia Thạch, hai tay trắng trẻo mềm mại, giống như trứng gà bị lột vỏ. Trong mắt xẹt qua một tia phẫn nộ, nó tức giận đẩy mạnh tay một cái, thấy không có đẩy người ngã được, nó lại liên tiếp đẩy vài cái. Trực tiếp đẩy người ngã ở trong khe suối đọng đầy tuyết, bên trong khe suối kia đầy nước bẩn, Hứa Gia Tể đặt M, O, N, G ngồi lên, nửa người dưới trực tiếp ướt đẫm. Nước bẩn cũng dính vào quần, còn có mùi tanh nhớp nháp, mấy ngày nay được mẫu thân nhà mình bảo vệ quá tốt, đột nhiên chịu ấm ức này, nó mím môi, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Ha ha ha, bộ dạng khóc càng giống nữ hơn, mất mặt muốn chết. Hứa Ngật đáp cố ý dẫm chân lên khe suối, sau khi dính nước bẩn mới nhấc chân dùng sức dẫm lên xiêm y của Hứa Gia Tể. Đạp đạp như mưa rơi, Hứa Ngật đáp tức giận khó tiêu, nó dùng sức, trong miệng phẫn hận nói. Nương người hải c, h, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề tỷ việt ta, đứa cháu kia của ta vốn chính là con của cha ngươi, là nương ngươi cản trở, mới khiến nó nhận bừa người cha khác. Hứa A Xuân kia căn bản là không xứng làm tỷ phu ta, đây đều là lỗi của các ngươi, tiện nhân cả nhà các ngươi. Cách chương.